Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1481, Thần Thú Dãy Dụa 3. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly dùng mỹ thực dụ hoặc chính mình. Nội tâm không có chút nào ba động, liền khói này hun lửa cháy đồ vật. Ninh Thư không có chút nào thèm. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư hoa khổng tước thờ ơ, nắm chặt một cái đùi cho Ninh Thư, về sau còn muốn dựa vào hoa khổng tước bảo hộ. Hiện tại cái này hoa khổng tước, tâm không cam tình không nguyện. Ninh Thư khoát tay, ta là khổng tước, không ăn thịt, ta là uống hạt xương. Tiên, nữ, Ngọc Lưu Ly sắc mặt thanh lãnh thu hồi chân. Ta ngược lại thật ra quên, khổng tước là ăn côn trùng. Ninh Thư, sai, ta ăn cỏ quả dại, côn trùng chỉ là ngẫu nhiên ăn chút, bình thường ta đều là ăn linh quả. Linh quả, Ninh Thư phản bác. Ngọc Lưu Ly không nói gì, gặm bóng mỡ thịt nướng. Ninh Thư dứt khoát chính mình đi tu luyện, thực lực cường đại một chút tổng không có sai. Bảo vệ mình cũng là vì bảo hộ Ngọc Lưu Ly, bảo hộ Ngọc Lưu Ly chính là bảo vệ mình mạng. Cho nên nàng hiện tại là phải gánh vác gánh chịu hai cái mạng. Ngọc Lưu Ly ăn no rồi, chung quanh đều không nhìn thấy Ninh Thư bóng người, nhịn không được nhíu mày. Cái này thần thú quá kiêu ngạo, nếu như không phải khế ước tại, Ngọc Lưu Ly cũng hoài nghi cái này hoa khổng tước muốn giết nàng. Ngọc Lưu Ly cũng sợ bức hung ác, vạn nhất giày xéo hoa khổng tước cao ngạo thần thú tâm, cùng với nàng đồng quy vu tận đâu. Vốn dĩ coi là chết chắc, không nghĩ tới còn có lần thứ hai sinh mệnh, cũng không thể như vậy chết. Nghĩ như vậy liền lười nhác quản Ninh Thư, chỉ cần tại thời điểm nguy hiểm ra tay là được rồi. Người và người kết giao chính là như vậy, chỉ có cường ngạnh, chỉ có không thỏa hiệp mới có thể vô luận làm chuyện gì, nói cái gì lời nói đều cân nhắc đến tâm tình của ngươi. Có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, người khác một lần lại một lần trà đạp nguyên tắc của ngươi, nếu như lui một lần, lần sau liền còn phải lui, chỉ có thể lui, không thể lui, lộ ra điểm mấu chốt của mình, người khác mới không dám như vậy tùy ý trà đạp. Ninh Thư tu luyện một đêm, buổi sáng thời điểm liền không tu luyện. Người ủy thác thực lực không yếu, giống nhau nguy hiểm đều có thể ứng phó, khó khăn chính là như thế nào phản kháng thiên địa pháp tắc, từ đó giải trừ khế ước. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới pháp tắc, sinh hoạt trong thế giới này, người đều sẽ nhận pháp tắc ước thúc. Người ủy thác đã là thần thú, thực lực không thể khinh thường, nhưng là tại thiên địa pháp tắc trước mặt, bất quá là một cái con kiến hôi. Ninh Thư chính là đau đầu a. Thấy Ngọc Lưu Ly đi, Ninh Thư vội vàng đi theo. Dãy núi rất nguy hiểm, hiện tại Ngọc Lưu Ly rất nhỏ yếu, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ninh Thư đi theo Ngọc Lưu Ly sau lưng, gặm quả. Ngọc Lưu Ly quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, còn không phải theo tới, chính là ngạo kiều, ngoài miệng nói không muốn, vẫn là không theo tới. Ngọc Lưu Ly trêu chọc nói, Mỹ Nam, chỉ cần ngươi đi theo, ta khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngọc Lưu Ly nói vươn tay bốc lên Ninh Thư cái cằm, một bộ liêu hán bộ dáng. Ninh Thư không phản kháng, yên lặng nuốt xuống trong miệng quả, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, nhìn phá lệ gợi cảm, liền Ngọc Lưu Ly đều ngây ngốc một chút. Cái này hoa khổng tước lớn lên thật là đẹp, để cho người ta không nhịn được muốn trà đạp hắn. Người muốn người sao? Sao a? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Ngọc Lưu Ly trong lòng bịt lại, cùng loại này cứng nhắc thần thú không có cách nào giao lưu. Cái này hoa khổng tước chẳng lẽ không nên thẹn quá hóa giận a? Lại hỏi nàng có phải hay không muốn cái kia. Ngọc Lưu Ly thu hồi giơ lên Ninh Thư cái cầm tay, ta thế nào cảm giác ngươi như vậy âm dương quái khí? Khẳng định nha, ta không âm dương quái khí liền không bình thường. Không hiểu ra sao bị khế ước, còn muốn bảo hộ ngươi cái này sâu kiến, chẳng lẽ muốn ta vui mừng khôn xiết sao? Ninh Thư phi thường không khách khí nói. Ngọc Lưu Ly nhíu mày. Người một đại nam nhân có thể hay không đừng nhỏ mọn. Như vậy, không muốn cầm giới tính nói chuyện. Nếu không chúng ta một lần nữa khế ước. Vẫn là chủ phó khế ước. Bất quá ta là chủ. Ngươi là bộc. Thế nào? Ninh Thư, dựa vào cây. Phong hoa tuyệt đại. Tất nhiên, đi theo ta. Ngươi cũng là có chỗ. Tốt, lợi ích to lớn. Ngọc Lưu Ly lập tức không nói. Xem đi, muốn bị nô dịch cả một đời. Còn muốn người ta cảm ơn đái đức. Có phải, hay không có chút khó khăn người. Có phải hay không còn hẳn là muốn bán cái manh cái gì? Thật vất vả tu luyện thành thần thú. Cũng không phải làm những chuyện này. Một ngày nào đó, ta sẽ vô cùng cường đại. Ngọc Lưu Ly trầm thấp thanh âm. Nói, ngươi liền sẽ không hối hận đi theo ta. Ngươi cường đại đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi cường đại đâu có chuyện gì liên? Quan tới ta? Ninh Thư hỏi ngược lại. Ta hiện tại không phải liền là quá yếu. Cho nên ngươi mới không cam tâm trở thành ta thần thú. Có một ngày ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta. Ngọc Lưu Ly nói chuyện âm vang hữu lực. Tràn đầy tự tin. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ngọc Lưu Ly khẳng định sẽ cường đại. Nhưng là cường. Đại sau. Khổng Lâm như thường muốn thoát ly Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly căn bản cũng không rõ ràng sự tình bản chất. Bọn họ mâu thuẫn. Nguyên nhân căn bản. Là bởi vì chủ phó khế ước. Là bởi vì Ngọc Lưu Ly có thể tùy ý quyết định vận mệnh của hắn. Liền cơ bản bình đẳng đều không có. Trải qua thiên tân vạn khổ trở thành thần thú. Một đường hộ tống Ngọc Lưu Ly. Trở thành cường giả. Để cho người ta kính ngưỡng. Thế nhưng là đôi này Khổng Lâm lại có chỗ tốt gì? Cường đại hơn nữa nhân vật. Chính quang hoàn tại uy hiếp tính mạng dưới. Tự do khát vọng dưới. Đều là, không được, nếu như là một cái bình đẳng khế ước, lẫn nhau tính mệnh đều giữ tại trong tay, đối phương, đại gia cùng chung tiến thối, người ủy thác cũng sẽ không như thế, không cam lòng, nghĩ như vậy muốn thoát khỏi mình bị khế ước vận mệnh. Lại nói, một cái đường đường thần thú, bị nhân loại khế ước cũng không phải, cái gì quang vinh sự tình, hơn nữa linh thú thân thể trong còn có linh đan. Nói không chừng nhân loại, liền sẽ đào trong thân thể của hắn linh đan, nhất là thần thú linh đan, có chút đan dược cần thần thú linh đan, nếu như Ngọc Lưu Ly muốn nàng nội đan, nàng căn bản là không phản kháng được, nhất là thần thú sinh mệnh rất dài, đến bảo hộ Ngọc Lưu Ly cả một đời, nhân, lại theo tu luyện, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, bởi như vậy, bị nô dịch thời gian dài lâu, nếu là không sống tới bao lâu, nhân loại chết rồi, khế ước thú như thường ở ra, dám, tốt bất đắc dĩ tốt tuyệt vọng, Ngọc Lưu Ly đi ở phía trước, Ninh Thư không nhanh không chậm ở phía sau đi, tới, vẫn luôn tại chú ý trong thức hải, chừng hạt gạo đồ vật, đừng nhìn thứ này nhỏ, nhưng là Ninh Thư tinh thần lực tiếp xúc thứ này, tinh, thần lực lập tức liền bị bắn ngược trở về. Còn kèm theo linh hồn xé đau cảm giác. Ngọc Lưu Ly tất nhiên không có cường đại như vậy lực lượng. Đây là khế ước lực lượng, pháp tắc lực lượng. Cỗ lực lượng này tại khiến cho nàng khuất phục. Ninh Thư xoa nở đầu óc đi theo Ngọc Lưu Ly sau lưng. Ngọc Lưu Ly là bị thượng thiên sủng ái người. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ gặp được đồ tốt. Một chút thiên tài địa bảo. Có thể luyện đan linh thảo linh dược. Mau nhìn, kia là bích ngọc quả. Ngọc Lưu Ly chỉ vào một chỗ vách đá. Bích ngọc quả rất nhỏ. Bích ngọc quả bên cạnh có một cái sao huyệt. Hiển nhiên là bích ngọc quả xen lẫn thú chỗ ở. Này bích ngọc quả thế nhưng là có thủ hộ thú trông giữ. Lấy Ngọc Lưu Ly thực lực bây giờ, nhưng đánh bất quá thủ hộ thú. Hết chương.